Vô thượng sát thần, chương 2848, Diệp Tam Sinh vs Diệp Khuynh Thành, góc truyện audio.com, dấu lớn, Diệp Tam Sinh lộ ra khát máu nụ cười, để cho người ta có loại dùng mình cảm giác. Diệp gia đệ tử không khỏi dùng mình một cái. Nếu như nói trước kia Diệp Tam Sinh cho người ta một loại không nhiễm bụi bặm khí tức như vậy, hiện tại Diệp Tam Sinh lại là tà dị lạnh lùng, nhìn mà phát khiếp. Tiêu Phàm cao mày, hắn đối với Diệp Tam Sinh lý giải không phải rất nhiều, nhưng là cảm giác hiện tại Diệp Tam Sinh rất quỷ dị. Diệp Khuynh Thành cầm trong tay bảo kiếm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, giống như một vị thần linh một dạng đứng lơ lửng trên không, vượt khỏi trần gian. Thẳng tắp sống lưng, giống như vạn năm tùng bách, hai người không chiến, nhưng khí thế đáng sợ đã đụng vào nhau, hai người pháp tắc lĩnh vực điên cuồng nghiền ép lấy hư không. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, mặc dù hắn tạm thời để Diệp Khuynh Thành phục hồi như cũ, nếu như toàn lực một trận chiến mà nói, có thể có hai lần cơ hội. Nhưng đó cũng không phải tuyệt đối, nếu là đối thủ mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp trọng thương Diệp Khuynh Thành mà nói, cái kia vết thương cũ tái phát, vô cùng có khả năng liền một lần đều không tiếp tục kiên trì được. Bất quá từ hai người va chạm đến xem, Diệp Khuynh Thành khí thế không kém gì Diệp Tam Sinh bao nhiêu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại yên tâm lại, dư quang không khỏi nhìn lướt qua nơi xa ao nước, lúc này, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chặp nước kia ao, không tự chủ được đi tới. Chỉ thấy nước kia ao bốc hơi lên chói lọi nhân uân chi khí, linh khí nồng nặc để Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến điển tốc độ vận chuyển nhanh hơn không ít. Bất quá Tiêu Phàm lại không có để ý tất cả những thứ này, hắn mục quang tựa như xem thấu cái kia nhân uân chi khí thẳng tới trong ao. Trong ao, không, nói cho đúng phải nói là trong huyết trì, chảy xuôi theo mờ mịt huyết dịch này dĩ nhiên là một ao máu tươi. Máu tươi bên trong càng là điểm xuyết lấy đủ loại quang mang, tựa như ức vạn tinh thần ở trong đó chập chờn, rực rỡ người người, đẹp không sao tả xiết. Thần huyết, Tiêu Phàm trong đầu lập tức toát ra hai chữ, không sai, huyết trì này bên trong chứa dĩ nhiên là một ao thần huyết. Tiêu Phàm tu luyện Tu La Cửu Biến, chính là cần dạng này thần huyết, lần trước táng cho hắn một lần cơ duyên người, nhường hắn nhất cử dung hợp 3360 loại thần huyết. Những ngày qua đến nay, Tiêu Phàm đừng nói dung hợp thần huyết, liền nhường hắn để mắt thần huyết đều chưa từng thấy. Nhưng trước mắt này một ao thần huyết, hắn phẩm chất độ cao, để Tiêu Phàm đều âm thầm kinh hãi. Đến mức thân thể của hắn đều không nghe sai khiến, không tự giác hướng về huyết trì đi đến, nếu là thôn phệ những cái này thần huyết, hắn vô tận huyết mạch lại muốn tăng trưởng không ít. Dừng lại, nhưng mà Tiêu Phàm vừa mới phóng ra mấy bước liền bị một thanh âm hét lại. Tiêu Phàm ngừng thân hình, lại là nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện 10 cái Diệp gia đệ tử, tất cả đều lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, một người trong đó quát lạnh nói. Đây là ta Diệp gia hóa tiên trì, ngoại nhân không được đến gần. Hóa tiên trì, Tiêu Phàm híp híp hai mắt lấy lại tinh thần. Hắn vừa mới nghe Diệp Khuynh Thành nói qua hóa tiên trì, nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt huyết trì lại chính là hóa tiên trì. Chẳng lẽ Diệp gia cũng có thể dung luyện mặt khác huyết mạch chi lực đến cường hóa cùng tịnh hóa bản thân huyết mạch? Nếu, góc truyện audio.com, thật là như vậy mà nói, lá kia nhà huyết mạch chẳng phải là cũng không yếu với vô tận chiến huyết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không hiểu kinh hãi, trong đầu hồi tưởng lại Diệp Khuynh Thành trước đó lời nói, Diệp gia tiên tổ đã từng cùng Tu La tộc tộc trưởng chiến đấu qua. Bây giờ xem ra, Diệp Khuynh Thành nói hẳn là không giả, Diệp gia tiên tổ cũng nắm giữ lấy loại phương pháp này, 89/10 chính là cùng Tu La tộc tộc trưởng có quan hệ. Trong lòng của hắn cũng đúng Diệp gia tiên tổ càng hiếu kỳ hơn, đồng thời trong lòng của hắn cũng có quyết định, nếu là Diệp Khuynh Thành có thể trở thành chủ nhà họ Diệp này hóa tiên trì bên trong thần huyết, hắn bất kể như thế nào đều không thể bỏ qua. Hắn đoán sơ qua, hóa tiên trì bên trong thần huyết chí ít cũng có mấy trăm loại, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lui ra phía sau mấy bước coi như nghĩ ra được hóa tiên trì bên trong thần huyết cũng không nên trắng trợn, dù sao bây giờ là ở Diệp gia tổ mộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Tam Sinh đã chiến đấu cùng một chỗ, vô số kiếm ảnh dày đặc hư không, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đương đương đương, kim thạch giao kích chói tai thanh âm truyền đến, hai người cũng là cao thủ sử dụng kiếm, trên kiếm đạo thiên phú chưa có người có thể so sánh, liền Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm thán Diệp Khuynh Thành thiên phú. Chỉ là nhường hắn kinh ngạc là, hai người quanh thân pháp tắc thần liên, vậy mà đều là không gian pháp tắc, chẳng lẽ đây là Diệp gia huyết mạch đặc tính? Không đúng, không chỉ có không gian pháp tắc lực lượng, còn có thời gian pháp tắc. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn đối với Diệp gia huyết mạch càng hiếu kỳ hơn. Nếu như chỉ là một người thi triển thời gian và không gian pháp tắc chi lực, hắn có lẽ lơ đễnh. Nhưng giờ phút này, hai người đều thi triển dạng này lực lượng, vậy liền không đơn giản. Ha ha, Diệp Khuynh Thành, đây chính là thực lực ngươi sao, vậy ngươi có thể chết. Diệp Tam Sinh cản rỡ cười to, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, một kiếm gắng sức chém xuống. Dài mấy trăm trượng kiếm mang trực tiếp đem hư không cắt đứt ra, túc sát chi khí tràn ngập hư không, tựa như muốn đem mảnh không gian này chảm phá. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, mắt thấy Diệp Tam Sinh kiếm sắp chém trúng Diệp Khuynh Thành thời khắc, Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhẹ nhàng khoát tay, từng đạo kiếm ảnh nở rộ, đem Diệp Tam Sinh kiếm mang phấn vụn nát. Diệp Khuynh Thành một kiếm này uy lực không phải rất mạnh, nhưng hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhanh đến tựa như đem thời gian sắc một dạng. Mấy chục kiếm đồng thời bộc phát, vậy mà ngăn trở Diệp Tam Sinh một kiếm, cũng còn có mấy đạo kiếm khí nghịch tập mà lên, bay thẳng Diệp Tam Sinh đi. Diệp Tam Sinh con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, dù vậy cũng chậm nửa nhịp, đầu vai bị Diệp Khuynh Thành kiếm khí kích động, máu tươi vẩy ra. Diệp Tam Sinh bị thương, phía dưới đám người chấn động vô cùng, không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết Diệp Tam Sinh thế nhưng là vạn la đế vực chưa có thiên tài một trong a, mà giờ khắc này, lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện Diệp Khuynh Thành gây thương tích, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, Diệp Khuynh Thành nhưng không có ngừng bước ý nghĩa, hắn tựa như. Góc truyện audio.com, đi bộ nhàn nhã, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Tam Sinh trước người, vung kiếm liền chém xuống. Sáng chói kiếm mang liệt thiên, phốc một tiếng trực tiếp xé nát hư không. Diệp Tam Sinh nguy rồi, tất cả mọi người kinh hô trố mắt ngoác mồm, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, Diệp Khuynh Thành thực lực vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Diệp Tam Sinh lại muốn bại, hơn nữa bại nhanh như vậy. Tương đương tương đương tương đương, cái này không đúng a, không tốt, chỉ có Tiêu Phàm đột nhiên khẽ hô một tiếng, con người bỗng nhiên chấn động một cái. Quả nhiên, cũng liền ở Diệp Khuynh Thành kiếm khí sắp chém xuống thời khắc, Diệp Tam Sinh khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Diệp Tam Sinh không tránh không lùi, đột nhiên nghênh hướng Diệp Khuynh Thành một kiếm, chỉ là quỷ dị là thân hình hắn bỗng uốn éo, thân thể vậy mà một phân thành hai. Một bóng người trực tiếp phóng tới Diệp Khuynh Thành, mà một bóng người khác nhưng từ khía cạnh một trường nổ oanh đi. Diệp Khuynh Thành khoảng cách Diệp Tam Sinh khoảng cách thực sự quá gần, hắn lại có thể tránh thoát được. Cách chương.